mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 79, C79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cô thái y cũng biết thuốc của mình khó uống không thể lui được nữa, Thẩm Bốc chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Quân Lẫm đang tới gần. Chăm sóc tốt cho thân thể của mình thì sau này cũng không cần uống những loại thuốc đó nữa. Mỗi ngày Thẩm Úc đều phải uống các loại thuốc khác nhau, Thương Quân Lẫm cũng rất đau lòng, nếu không vì thế thì hắn cũng sẽ không để Thẩm Úc ăn quá nhiều đồ ngọt. Lời này của bệ hạ cũng chỉ để dỗ ta, thân thể của y thì y rõ nhất, nếu không thể trị tận gốc thì cả đời này của y đều phải làm bạn với các loại thuốc khác nhau. Trẫm sẽ tìm người chữa khỏi A Úc, nếu ở Đại Hoàn không có ai có thể chữa được thì trẫm có thể đi đến các quốc gia khác tìm, thiên hạ này lớn như vậy, trẫm không tin không thể tìm ra biện pháp chữa bệnh cho A Úc. Thương Quân Lẫm nói những lời này cũng không phải nói cho có, Thương Quân Lẫm đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm các danh y, chẳng qua hắn không nói với Thẩm Úc chuyện này, chỉ khi nào đã chắc chắn thì hắn mới nói cho y để tránh việc khiến y mừng hụt. Người chữa bệnh giỏi, nổi tiếng, nếu đặt một người ở trong lòng thì sẽ không tự chủ được mà chú ý đến mọi thứ của người đó, bệnh của Thẩm Úc gần như đã tâm bệnh. Của Thương Quân Lẫm, bệnh trong lòng, lo âu, Thương Quân Lẫm đã từng gọi cô thái y đến dò hỏi. Cô thái y nói nếu không thể trị tận gốc thì hắn cũng không thể bảo đảm được tuổi thọ của Thẩm Úc. Từ xưa đến nay những người có thân thể thiếu sót hoặc mang bệnh lâu năm rất khó để sống thọ và được chết tại nhà, cho dù Thương Quân Lẫm là hoàng đế cũng không thể thay đổi được sự sống, cái chết. Thương Quân Lẫm không thể chấp nhận sự thật này, hắn đã phái một đống người đi đến khắp nơi để tìm kiếm các danh y, chỉ cần có thể chữa được bệnh cho Thẩm Úc thì hắn sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào. Tất cả những chuyện này đều giấu giếm Thẩm Úc. Âm thầm làm. Thẩm Úc duỗi tay, đặt tay lên trán Thương Quân Lẫm rồi kéo những nếp nhăn được hình thành khi hắn nhíu mày ra. Bệ hạ đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt cho thân thể của mình, bệnh này đã theo ta nhiều năm như vậy, nói thật ta cũng đã hình thành thói quen, một ngày nào đó được chữa lành nói không chừng ta còn cảm thấy không quen cơ. Ta ngoan ngoãn uống thuốc là được. Thẩm Úc ghé sát vào, cầm lấy chén thuốc trong tay Thương Quân Lẫm. Y dứt khoát uống hết chén thuốc rồi giơ cái chén rỗng tuếch lên cho Thương Quân Lẫm xem. Ta uống xong rồi, nói xong, Thẩm Úc chép miệng. Quả thật cố thái y không gạt ta, thuốc này dễ uống hơn thuốc lần trước nhiều. Ngoại trừ lần phát bệnh đó thì hầu hết những loại thuốc khác của cố thái y đều không quá khó uống. Thẩm Úc cũng chỉ oán giận ở trước mặt Thương Quân Lẫm. Nếu Thương Quân Lẫm không ở đó thì thuốc có đắng đến mấy y cũng sẽ uống cạn mà sắc mặt không hề thay đổi. Trên trán còn lưu lại cảm giác nhẹ nhàng. Thương Quân Lẫm đang muốn nói cái gì thì đã bị lời nói của Thẩm Úc chặn họng. Tuy rằng thuốc này không đáng lắm nhưng vẫn muốn ăn mứt hoa quả, bệ hạ mau lấy một ít tới giúp ta. Nhìn bộ dáng lười biếng không muốn vận động của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm đành phải đứng dậy, cầm mứt hoa quả đã được chuẩn bị sẵn tới. Muốn bệ hạ đút cơ, Thẩm Úc dựa lên người Thương Quân Lẫm, giống như một chú chim nhỏ đang chờ một chú chim lớn đút cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Quân Lẫm không có sức kháng cự khi nghe thấy ngữ điệu làm nũng của Thẩm Úc, sau khi đút mứt hoa quả và nước cho y xong thì tâm trạng suy sụp vì lo cho sức khỏe của Thẩm Úc cũng biến mất. Chiều nay bệ hạ có việc phải làm sao? Thấy Thương Quân Lẫm đã trở lại bình thường, tâm trạng của Thẩm Úc cũng thả lỏng theo. Lát nữa phải gọi thừa tướng và công bộ thượng thư tới bàn chuyện, ngoài ra không có chuyện gì khác. Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đang rũ xuống phía sau lưng Thẩm Úc. Ta tính gọi Thẩm Nguyệt tới Ngọc Trương Cung để nói chuyện, bệ hạ muốn gặp cùng ta hay là... A Úc muốn trẫm ở lại sao? Đều nghe bệ hạ, hiếm khi thấy A Úc nói những lời này, trẫm sẽ gặp cùng ngươi, xử lý xong chuyện bên này đã rồi trẫm sẽ gọi bọn thừa tướng vào cung. Hai người đưa ra quyết định rồi sai Mạnh Công Công đi tới chỗ của Thái Phi để đưa Thẩm Nguyệt tới đây. Thái Phi đang ở một cung điện khá xa, vốn dĩ sau khi Thương Quân Lẫm lên ngôi đã định sắp xếp cho bà ở một cung khá tốt nhưng bị bà từ chối. Bà đã từng chứng kiến những cuộc đấu tranh khi còn ở trong hậu cung của tiên đế, bây giờ bà chỉ muốn trải qua những ngày tháng còn lại ở một nơi an tĩnh. Thẩm Nguyệt chỉ ở trong nhà lao của ngục tối mấy ngày nhưng đã bị dọa cho mất hồn mất vía, sau khi bị đưa đến cung của Thái Phi thì cũng biết thân biết phận hơn nhiều, nàng cũng không phải quá khờ khạo, sau khi hiểu rõ nơi mình đang ở là một nơi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào là một thế giới cổ đại mà hoàng quyền cao ngập trời chứ không phải một cuốn tiểu thuyết tình yêu lấy tình yêu làm định luật tối cao. Dù sao nàng ta cũng đến từ hiện đại, biết nhiều trò mới mẻ hơn các công nhân khác nhiều nên chỉ sống ở cung của Thái Phi một thời gian mà đã mang đến cho bà rất nhiều niềm vui. Thẩm Nguyệt thì Thái Phi tìm ngươi qua nói chuyện. Giọng nói thanh thúy của một thiếu nữ vang lên từ ngoài, Thẩm Nguyệt lấy tay sửa sang lại quần áo xong liền nói. Ta sẽ tới liền, Thẩm Nguyệt không dám trì hoãn lâu, vội vàng buông việc trong tay ra rồi đi tới nơi ở của Thái Phi. Người của Ngọc Trương cung muốn nói chuyện với ngươi, ngươi qua đó một chuyến đi. Lúc Thái Phi nhìn thấy nàng, trên mặt bà mang theo chút ý cười. Sau khi qua đó, quý quân hỏi ngươi cái gì cứ trả lời thật tốt, nếu không nhờ quý quân thì hiện tại ngươi cũng không được làm việc ở trong cung của ta đâu. Nô tỳ đã hiểu, Thái Phi cứ yên tâm, trước đó là do nô tỳ không hiểu chuyện, sau này sẽ không như thế nữa. Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn trả lời. Thái Phi gọi người đến trước mặt rồi dặn dò thêm vài câu rồi mới nói. Đi đi, Thẩm Nguyệt đi theo phía sau một tiểu thái giám rồi rời khỏi cung điện hẻo lánh, sự khẩn trương trong lòng nàng cũng dần lớn hơn. Sau khi được Thái Phi dạy dỗ, nàng mới biết được những hành động trước kia mình làm đã phạm phải bao nhiêu điều kiêng kỵ, nếu không nhờ quý quân giúp đỡ thì nàng đã bị xử tử từ lâu. Nàng ở trong cung của Thái Phi một thời gian, ban đầu là không muốn chấp nhận vận mệnh. Dựa vào cái gì mà y có thể nhưng ta không thể, nhưng hiện tại đã không còn chút tâm tư nào. Nhưng quá trình đó đã phải trải qua những gì thì cũng chỉ có mình nàng hiểu rõ. Quãng đường từ chỗ ở của Thái Phi đến Ngọc Trương Cung cũng không quá xa, nhưng cũng không gần, dọc theo đường đi Thẩm Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, rồi lại giống như chưa từng nghĩ gì. Lúc tiểu thái giám dừng bước thì nàng mới nhận ra mình đã đi đến Ngọc Trương Cung rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa điện nguy nga ánh vào mi mắt, nhưng lúc này đây suy nghĩ của Thẩm Nguyệt đã có biến hóa long trời lở đất. Lần đầu đến đây suy nghĩ của Thẩm Nguyệt rất khác với hiện tại. Bệ hạ, hiện tại tình huống của Thẩm Nguyệt đã thế nào rồi? Sau khi giao nàng cho Thương Quân Lẫm xử lý thì Thẩm Úc cũng không hỏi đến chuyện này nữa. Thương Quân Lẫm lại tiếp tục ngắm nghía những ngón tay của Thẩm Úc. Ngón tay của Thẩm Úc trắng nõn thon dài, như ngọc mỡ dê thượng hạng nhưng lại không mềm mại giống như nữ tử, đốt ngón tay rất rõ ràng, xương ngón tay cũng rất có lực. Thương Quân Lẫm rất thích tay của Thẩm Úc, đặc biệt là khi đôi tay này nắm chặt lấy quần áo của hắn hoặc là nắm lấy thứ đó của hắn. Trong đầu hắn có một hình ảnh chợt lóe qua. Thương Quân Lẫm thấp khụ một tiếng, thu hồi suy nghĩ. Lúc chấm tặng người đã nói qua với Thái Phi kêu bà dạy dỗ nàng một chút, sau đó phía Thái Phi truyền đến tin tức nàng đã rất khác với trước kia, đợi lát nữa A Úc gặp sẽ biết. Không để bọn họ chờ lâu, Mạnh Công Công đã mang Thẩm Nguyệt vào. Nô tỳ gặp qua bệ hạ quý quân, Thẩm Nguyệt hành lễ theo đúng quy củ, bình thân, Thương Quân Lẫm cũng không đến mức so đo với một tiểu cô nương. Thẩm Úc đánh giá từng lời nói và hành động của nàng, quả thật không còn giống như trước kia nữa, từ khi bước vào cửa đến bây giờ, mắt vẫn luôn nhìn thẳng, mỗi một hành động đều rất ngoan ngoãn. Trong khoảng thời gian này người sống có tốt không? Thẩm Úc nhẹ nhàng nói. Bởi vì chuyện lúc trước nên Thẩm Nguyệt tương đối có cảm tình với Thẩm Úc, nàng hơi e ngại khi nhìn thấy vị đế vương đang ngồi bên cạnh Thẩm Úc, thấy trên mặt hắn vẫn không bất cứ biểu cảm không vui nào, nhẹ nhàng thở ra. Nô tỳ sống khá tốt, Thái Phi đối xử rất tốt với nô tỳ, người ở trong cung của Thái Phi cũng rất dễ ở chung. Thân thiện, nếu ngươi không quen thì không cần tự xưng mình là nô tỳ đâu. Thẩm Úc biết, ở thế giới trước kia của Thẩm Nguyệt, mỗi người đều bình đẳng, không có nhiều quy củ giống như ở nơi này, nếu Thẩm Nguyệt có thể làm việc cho y và không hài lòng thì y không ngại cho nàng một ít đặc quyền. Nghe vậy, Thẩm Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Úc, nàng lớn lên trong một thế giới hiện đại, quả thật không quen việc hờ chút là quỳ ở thế giới này, còn phải tự xưng là nô tỳ, nhưng hiện tại nàng cũng học được một điều mang tên. Nhập gia tùy tục, Thái Phi trong cung quy củ không lớn, Thái Phi cũng không thích công nhân quỳ tới quỳ đi, trừ bỏ tự xưng nô tỳ điểm này, Thẩm Nguyệt cảm thấy, ở Thái Phi trong cung nhật tử so nàng trước kia quá càng thư thái. Kêu ngươi tới đây là vì muốn nói với ngươi một vài chuyện, gần đây phía công bộ đang tính lát đường bằng xi măng, nếu ngươi có sáng kiến gì có thể nói ra. Sắp tới đại hoàn sẽ lập ra một chức quan cho nữ tử để xử lý mấy chuyện ở công bộ, nếu ngươi muốn thì cũng có thể thay đổi thân phận của mình. Xi măng, nữ tử làm quan, Thẩm Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Thẩm Úc, cũng không rõ hai chuyện này chuyện nào khiến nàng chấn động hơn. Cùng là người xuyên Việt, Thẩm Úc đã lấy xi măng ra rồi sao? Còn có nữ tử làm quan cũng do Thẩm Úc nói ra sao? Không sai, Thẩm Úc hơi khom người. Ngươi có thể nghĩ lại xem ngươi có muốn làm việc cho đại hoàn hay không, chỉ cần có thể cống hiến cho đại hoàn thì ngươi có thể thay đổi thân phận của mình. Thiên hạ lớn như vậy, bị nhốt ở trong cung mãi mãi cũng rất đáng tiếc, ngươi cảm thấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Thẩm Úc rất nhẹ nhàng, mang theo một tia dụ dỗ không dễ phát hiện, chúng dần len lỏi vào lòng của Thẩm Nguyệt, nàng bắt đầu không nhịn được mà nghĩ mình thật sự tình nguyện tầm thường cả đời sao? Đã xuyên qua rồi, chẳng lẽ phải làm cung nữ cả đời ư? Kiếp trước nàng đã sống một đời vừa mơ màng lại vừa hồ đồ, lần này có được một sinh mệnh mới, chẳng lẽ vẫn sống như trước kia sao? Trước kia ta đã gây nên chuyện như vậy, thậm chí còn muốn hủy hoại ngươi, vì sao ngươi vẫn nguyện ý cho ta một cơ hội chứ? Thẩm Nguyệt không nghĩ ra, hiện tại nàng đã biết trong quá khứ mình đã mất dạy đến mức nào, cũng vì như thế nên nàng càng không thể hiểu nổi cách làm của Thẩm Úc. Bởi vì ngươi cũng đến từ nơi đó cho nên ta tình nguyện cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi dùng những tri thức mình có để cống hiến cho Đại Hoàn. Thẩm Úc nhìn Thẩm Nguyệt, đôi mắt đen nhánh như có ánh sáng lưu chuyển, mê hoặc người đi vào. Thẩm Nguyệt mờ mịt đứng đó một lát rồi đột nhiên quỳ xuống hành lễ với Thẩm Úc rồi nói. Lúc trước ta đã gây ra rất nhiều sai lầm, ta cũng biết bây giờ xin lỗi cũng không có tác dụng gì, ta tình nguyện dùng phần đời còn lại của ta để bù đắp những sai lầm ta đã gây ra. Đương nhiên Thẩm Úc cũng không phải loại người có thể dễ dàng tha thứ cho sai lầm của người khác, y cho Thẩm Nguyệt một cơ hội, một là do Thẩm Nguyệt đã thật sự thay đổi, hai là Thẩm Nguyệt có gương mặt tương tự với y vẫn luôn cảm thấy thân thế của Thẩm Nguyệt có liên quan đến mình, ba là lai lịch của Thẩm Nguyệt, đây cũng là lý do quan trọng nhất. Y chỉ biết về thế giới kia thông qua cuốn sách và Thẩm Thanh Nhiên, nhưng y vẫn muốn biết rốt cuộc những người sống ở thế giới ấy có giống với Thẩm Nguyệt hay không. Y tràn ngập sự tò mò về những chuyện của thế giới kia, y muốn biết về nó nhiều hơn, và nếu có thể đưa một số thứ của thế giới đó đến Đại Hoàn thì lại càng tốt, ví dụ như biện pháp trị thủy lúc trước hay cách chế tạo xi măng của hiện tại. Nói xong những lời đó, Thẩm Úc cho Thẩm Nguyệt về trước để suy nghĩ thêm, y đã chôn những hạt giống ở trong lòng Thẩm Nguyệt, giờ chỉ cần chờ những hạt giống chui từ dưới đất lên, nảy mầm, sau đó sinh trưởng khỏe mạnh là được. Thương Quân Lẫm gọi thừa tướng và công bộ thượng thư tới để nói về ý tưởng của Thẩm Úc, nếu muốn thực hiện chuyện này thì không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể thực hiện được, trước tiên cứ nói cho hai người bọn họ một vài điều cơ bản đã. Sau khi trở lại Ngọc Trương Cung, bên ngoài đã tối đen, Thẩm Úc ngồi ở trên trường kỳ đọc sách, Thương Quân Lẫm đi qua ôm người vào trong ngực, nắm lấy bàn tay đang đặt ở bên cạnh người Thẩm Úc. Hình như A Úc đối xử rất khoan dung với Thẩm Nguyệt. Ta tương đối để ý đến lai lịch của nàng, nhưng mà có thể làm thay đổi tính tình của Thẩm Nguyệt thì chắc Thái Phi cũng đã tốn không ít tâm tư nhỉ. Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng niết lên xương bàn tay của y, Thẩm Úc thả lỏng người, dựa vào lồng ngực của Thương Quân Lẫm. Bệ hạ đã dự liệu được chuyện này nên mới quyết định đưa Thẩm Nguyệt đến chỗ của Thái Phi, đúng không? Vốn dĩ trẫm nghĩ không chừng có thể tìm được một ít manh mối về Trấn Bắc Hầu phu nhân từ trên người nàng, cho nên đã thử nhờ Thái Phi ra tay. Năm ngón tay của Thương Quân Lẫm chia ra rồi sen len lỏi vào những khe hở trên tay Thẩm Úc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Úc cũng quá coi thường người có thể sống yên ổn ở trong hậu cung của tiên đế rồi, Thái Phi ở hậu cung của tiên đế nhiều năm như vậy, loại người nào mà chưa từng thấy qua, trong mắt bà Thẩm Nguyệt cũng không được xem là khó đối phó. Cũng may hậu cung của bệ hạ rất sạch sẽ, nếu không. Thẩm Úc suy nghĩ một chút, nếu trước lúc y vào cung mà hậu cung của Thương Quân Lẫm đã có người thì y vẫn sẽ tương kế tựu kế. Đồng ý vào cung sao? Mượn âm mưu của kẻ địch để đạt được mục đích của mình. Có lẽ vẫn sẽ đồng ý, nhưng chắc chắn hình thức ở chung của y và Thương Quân Lẫm sẽ không giống như bây giờ. Sẽ không có khả năng đó. Thương Quân Lẫm nắm lấy cằm của Thẩm Úc, khiến y quay đầu về phía mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi của Thẩm Úc. Trẫm không thích những thứ đó, cả đời này của trẫm có mình A Úc là đủ rồi. Mình rất hoan nghênh những bình luận của mọi người và có cái mình sẽ rep có cái sẽ không đơn giản, vì mình nghĩ các bạn cũng chả cần mình trả lời mà chỉ muốn thể hiện ra niềm vui, tâm trạng của mình mà thôi. Mình cũng biết trong chuyện có vài thành phần khá đáng ghét, nhưng hy vọng các bạn có thể cà khịa lịch sự chứ không nói tục chửi bậy quá nặng lời. Xin cảm ơn, tác giả có lời muốn nói, canh hai cầu dinh dưỡng dịch. Dù ba, dù, thiếu thêm càng đều nhớ kỹ, sẽ thêm xong, số một số giống như thiếu không ít. Z, cảm tạ ở 2021-08-1916, 5:46. 2021-08-1921-31-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lão trà, ngốc nghếch vê kép đứa ở mỗi ngày không ngủ được một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chủ công 160 bình. 3,738,250,864 bình. Ái khóc đại bảo bảo, Minh Nguyệt cùng mời, ý nam hôm nay phất nhanh sao. 30 bình, 46,635,097, sư cự, ở bổ đuôi khoản chung. Omega tuyệt vô cận hữu A ngốc tinh ly ảnh 20 bình. Trà lạnh nha 14 bình, Nam Sơn 13 bình, Vân Trung Nhạn 46,520,685, 50,333,377, 48,127,323, tứ cửu bá bá 10 bình. Xuê 9 bình, Thanh Hạm Lãnh Du 8 bình. Làm quận 5 bình, Vân Tê người 4 bình, cam quýt hoa sơn chi, tiểu dê con, ba bình, a băng, thất tình không đáng thương, từ ấu ấu, thanh lăng kính, nhặt khê một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.